Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Bạch Y Vô Diện Nữ. Một màn này, bị bước vào cấm khu Hứa Thanh nhìn thấy. Hắn đôi mắt siết chặt, mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại tâm thần bên trong bộc phát. Toàn thân huyết nhục tại cái này một cái chớp mắt đều không bị khống chế rung động. Đây hết thảy, đều là đến từ tại nơi chân trời xa, vị kia nhanh chóng tới gần thân xuyên trường bào màu đỏ lão giả cao lớn. Chúc co, Hứa Thanh trong đầu trong nháy mắt nổi lên cảnh giới này danh xưng. Thật sự là uy thế như vậy, cường đại. Cho dù là cự ly rất xa, có thể mang cho Hứa Thanh chấn động vẫn như cũ kinh người. Thân phận của đối phương, đã không cần nói cũng biết, chính là Kim Cương Tông lão tổ. Nhất là đối phương phía sau cự đại hư ảnh kia mang theo tức giận kim cương chi thân, như là thiên binh, dùng Hứa Thanh hai mắt đều tại thời khắc này nhói nhói. Cái này khiến hắn có một loại năm đó ở xóm nghèo, xa xa nhìn thấy những cái kia ngưng khí tán tu lúc cảm giác. Tương tự cảm thụ, có thể trình độ lại xa viễn siêu ra, thậm chí hắn chỉ là nhìn một chút. Tựu có một loại bị đối phương khóa định cảm giác, dù là hai mắt nhắm lại, não hải cũng nhịn không được hội, sẽ hiển hiện đối phương kia thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này tựa như mang theo đốt bị thương, dùng đầu của hắn đều ẩn ẩn đau. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó, đã coi như là tâm thần tổn thương, bất qua Hứa Thanh từng nhiều lần khống chế cái bóng. Đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Đồng thời hắn phỏng theo thần tượng một đao có một chút thành tựu. Tại tâm thần bên trên càng thêm cứng cỏi còn có tăng trưởng. Sở dĩ giờ phút này mặc dù đầu đau ngầm ngầm, nhưng cũng không có ảnh hưởng hành động. Càng phát ra phi nhanh, càng là tại cái này cấm khu bên trong chạy đồng thời. Tay phải hắn nâng lên lấy ra một cái hắc đan. Hướng lấy phía sau lần lượt ném đi, hắc đan rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung, tầng ngoài bên trên thất diệp thảo dược chớp tan biến sau. Khuếch tán hắc đan dược bụi, phi tốc tràn ngập tứ phương, tựa như tạo thành vòng xoáy, có thể cái này bên trong cấm khu dị chất, sát na vọt tới, từ xa nhìn lại, bởi vì Hứa Thanh ném ra hắc đan chừng hơn 10 hạt. Sở hữu khuếch tán ở giữa dị chất nồng đậm như là thủy triều, theo bát phương hiện lên mà tới, vốn muốn đuổi vào bên trong cấm khu vị kia mày rậm trung niên. Thân ảnh không khỏi một trận, sắc mặt có biến hóa, nhất thời không dám quá mức tới gần. Cái này hắc đan, chính là Hứa Thanh luyện chế bạch đan thất bại phẩm, lúc ấy hắn cảm thấy ném đi đáng tiếc. Hắn bản thân cũng không phải không còn gì khác, sở dĩ lưu lại, giờ phút này dùng ra, chính là thời điểm, theo lấy dị chất từ chung quanh vọt tới, lập tức Hứa Thanh phía sau một khu vực lớn, dị chất nồng độ kinh người vô cùng, mà thân ảnh của hắn tại cái này dị chất không ngừng hội tụ bên trong. Tốc độ cao nhất phi nhanh, thời gian không lâu, theo lấy oanh minh quanh quẩn. Ở ngoài vùng cấm, trước đó ở vào chân trời trường hồng, bỗng nhiên tới gần, đến cấm khu biên giới sau, trong đó Kim Cương Tông lão tổ trong mắt sát cơ lóe lên. Thế mà không có chút nào dừng lại, oanh một tiếng, bỗng nhiên bước vào, hắn phía sau hai vị Kim Cương Tông trưởng lão, cũng đều cắn răng, nhào nhào đi theo, cứ như vậy. Ba người thân ảnh không có vào nồng đậm dị chất bên trong. Mặc dù rất nhanh liền xông ra, nhưng các loại, chờ, đợi bọn hắn, như trước vẫn là dị chất đến. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa đại lượng độc vụ. Lão tổ, tiểu tử này rất tà môn. Chân trái máu thịt be bét trung niên tu sĩ, liền vội mở miệng nhắc nhở lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên hướng về phía trước thổi ra một hơi, lập tức phong bạo hình thành, hướng bốn phía ầm ầm khuếch tán, trong nháy mắt liền đem bát phương sương mù toàn bộ thổi tan. hắn thân ảnh chưa từng dừng lại mảy may, nắm lấy bên người hai cái trưởng lão, bỗng nhiên xông ra, hướng lấy Hứa Thanh rời đi phương vị, gia tốc truy kích. Chỉ là giờ phút này sắc trời đã qua hoàng hôn, đêm tối đang phi tốc hàng lâm, bốn phía băng hàn tăng thêm bên trong, tràn ngập ở chỗ này dị chất cũng càng là nồng đậm. Nếu là ở chỗ này tiếp tục phi hành, Kim Cương Tông lão tổ tự thân còn tốt, có thể vị kia mày rậm trưởng lão vốn là thụ thương, dần dần tất có khó chịu. Thế là Kim Cương Tông lão tổ lạnh giọng mở miệng: "Hai người các ngươi tại phía sau đi theo, ta đi trước cầm cái này tiểu hài." Lời nói ở giữa, Kim Cương Tông lão tổ tu vi vận chuyển, hắn phía sau Kim Cương ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh rất nhanh bành trướng, đạt đến hơn 30 trượng độ cao, như người khổng lồ bước lấy nhanh chân, chạy vọt về phía trước chạy, mỗi lần một bước vượt qua, đều là cùng hắn thân cao đồng dạng mấy chục trượng phạm vi. Mà Kim Cương Tông lão tổ thì là đứng tại cái này Kim Cương cự nhân đỉnh đầu. Từ xa nhìn lại, nếu không có nhất định linh năng, không nhìn thấy Kim Cương hình bóng, có thể nhìn thấy chỉ có Kim Cương Tông lão tổ đứng thẳng đạp không chi thân, tựa như trôi nổi, càng ngày càng xa, lão tổ uy vũ, hậu phương hai vị trưởng lão, giờ phút này thần sắc kích động, bọn hắn đã đoạn định, lão tổ tự mình xuất thủ, kia tiểu hài hẳn phải chết không nghi ngờ. Tin tưởng rất nhanh lão tổ liền hội mang theo kia oát con thi thể trở về. Hai người soạt định, nhưng chậm rãi thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua sau, hai vị này Kim Cương Tông trưởng lão thần sắc có biến hóa. Phi nhanh giữa nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Bọn hắn tiền phương mắt chi cuối cùng, sớm đã không nhìn thấy lão tổ thân ảnh. Hiển nhiên lão tổ đã truy cực xa. Chỉ là, bọn hắn nghĩ không minh bạch, một cái luyện thể ngưng khí tu sĩ mà thôi, đến cùng là như thế nào tốc độ cùng năng lực, sẽ để cho lão tổ đến bây giờ tựa hồ còn không có giải quyết. Bọn hắn nghi hoặc, Kim Cương Tông lão tổ nghi ngờ hơn. Giờ khắc này ở cự ly hai vị này trưởng lão rất xa địa phương, Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt khó coi, nhìn nơi xa thân ảnh của một thiếu niên, đang dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, điên cuồng phi nhanh, tốc độ của đối phương, mặc dù cùng mình vẫn là tồn tại chênh lệch, có thể chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Mà mỗi khi hắn đấm ra một quyền, hình thành cự đại quyền ảnh phối hợp dưới thân Kim Cương chi quyền, cách không mà đi sau, xa xa Hứa Thanh thân thể bên ngoài liền sẽ có quang mang lấp lánh, hóa thành một đạo phòng hộ đối kháng. Oanh minh bên trong, phòng hộ màn hào quang mặc dù lay động xuất hiện vỡ vụn, có thể trong đó thiếu niên lại là mượn nhờ này lực, tốc độ càng nhanh. Đồng thời bởi vì đêm tối hàng lâm, nơi này vốn là nồng đậm dị chất, tại thiếu niên kia đi xa trên đường, còn không ngừng chỗ hội tụ, dùng bốn phía càng băng hàn, đây hết thảy để Kim Cương Tông lão tổ cũng đều có kiêng kỵ, khi thì muốn lách qua, cái này để tốc độ của hắn khó tránh khỏi bị hao tổn, nghĩ muốn đuổi kịp cũng cần thời gian, đáng chết. Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt âm trầm, đồng thời xa xa Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, trong mắt nổi lên lượng lớn tia máu, cái trán gân xanh nâng lên tựa hồ sắp nổ tung dáng vẻ, tay trái của hắn càng là gắt gao nắm chặt, trên đó mạch máu nâng lên, nhìn thấy mà giật mình, tại trong lòng bàn tay của hắn thình lình có một cái đuôi bọ cạp. Lúc trước cùng Hỏa Nha một trận chiến sau, hắn đuôi bọ cạp còn sót lại, nhưng giờ phút này cho dù là đuôi bọ cạp toàn bộ đều đâm vào đến lòng bàn tay của hắn trong máu thịt. Có thể trong đó còn thừa không nhiều độc tố, vẫn là không cách nào cung cấp kéo dài tiêu hao, chỉ có thể để tốc độ của hắn thời gian ngắn đạt được gia trì, mà trong tay phải của hắn thì là một tấm mơ hồ vô cùng phù văn. Này phù văn, đến từ lôi đội cửu nhân kia. Chỉ là bây giờ phù văn sắp tiêu tán. Lại Hứa Thanh rất rõ ràng. Đuôi bọ cạp độc gia trì đang phi tốc yếu bớt. Sắp mất đi tác dụng. Mà cũng may tốc độ như thế dưới. Hắn đã xa xa nhìn thấy quen thuộc phế tích thành trì. Càng ngày càng gần. Cuối cùng tại đuôi bọ cạp gia trì tan hết một cái chớp mắt. Hứa Thanh tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng hắn cắn răng liều mạng bỗng nhiên nhảy lên. Trong đêm tối này, tại bầu trời yêu dị ánh trăng bên trong, thân ảnh của hắn chớp mắt nhảy vào đến trên tường thành. Nơi đây, liền là Hứa Thanh mục tiêu chỗ. Phía sau Kim Cương Tông lão tổ, còn có kia hai cái trưởng lão. Hắn vô pháp đối kháng, sở dĩ Hứa Thanh kế hoạch, cần thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Thiên thời, liền là cấm khu dị chất, địa lợi, thì là quen thuộc thành trì. Nhân hòa, là kia trong thành trì quỷ dị cùng trong phủ thành chủ dị thú. Mượn nhờ những này, hắn cảm thấy tự thân mới có thoát khốn khả năng. Giờ phút này ngay tại hắn rơi xuống đất một cái chớp mắt. Bởi vì tốc độ kia chút trì hoãn, phía sau hắn lập tức truyền đến chói tai gào thét. Một cái cự đại quyền ảnh lại bỗng dưng mà đến, trực tiếp xuyên việt cự ly, xuất hiện ở phía sau hắn, hướng lấy hắn cách không một quyền hung hăng rơi xuống. Hết chương.